Hệ thống thiên tài vô song, chương 13, hai bạn cùng phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm TTTV nguồn, trainee kinh ngạc thì kinh ngạc, Tiếu Lạc rất nhanh bình tĩnh lại, hào sảng giới thiệu mình, chào mọi người, ta tên Tiếu Lạc, sau này sẽ là đồng học của mọi người, đồng thời học tập, xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Nói xong, hắn khiêm tốn cúi đầu chào mọi người. Nhưng mà, lời nói của hắn lại không có nhận được bất kỳ phản ứng nào, tất cả nữ sinh lớp học nhìn hắn giống như đang thưởng thức một cái dị vật ngoài hành tinh. Chính là vật càng hiếm càng có giá, khi Tiếu Lạc cũng được cho ra hỏa anh Tuấn vừa mới đi vào phòng học, toàn bộ nữ sinh năm 2 hệ anh ngữ đều dồn ánh mắt nhìn tới. Tiếu Lạc lúc này có chút lúng túng, tuy nói hắn cũng tính là từng trải qua các đại sự kiện, thậm chí còn chủ trì quá một sự kiện ra mắt sản phẩm mới, có 20, 30 người tham dự hội nghị, nhưng bây giờ bị 40, 50 số nữ sinh trừng mắt nhìn như thế, hắn vẫn không cách nào bình thản ung dung được. Hò khan một cái, các ngươi làm cái gì đây, nhanh hoan nghênh bạn học mới a, phụ đạo viên Tần Mục Sinh lúc này vội ho một tiếng nhắc nhở. Vào lúc này, cả lớp nữ sinh mới phản ứng lại, nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Tiếu Lạc, có người gọi đồng học, có gọi anh chàng đẹp trai, khỏi nói có bao nhiêu nhiệt tình cùng để ý, so với cảm xúc tan học vừa nãy cao hơn mấy lần. Đồng học Tiếu đẹp trai, hoan nghênh ngươi, ta tên An Lạc Lạc, còn chưa có bạn trai, có thể hay không đem cho ta số điện thoại của ngươi. Một nữ sinh vóc người đáng yêu, nở nụ cười đi lên bục giảng, đem điện thoại di động ra trực tiếp yêu cầu xin số điện thoại Tiếu Lạc. Cả lớp nhất thời hư thanh một mảnh. An Lạc Lạc, một mình anh chàng Đông Bắc chẳng lẽ còn không thỏa mãn được ngươi sao? Cũng đừng gieo tai họa cho đồng học Tiếu đẹp trai của chúng ta. Chấm, đúng là như vậy, dám bắt cá hai tay, có tin chúng ta đem ngươi treo lên đánh. Hiện tại lớp chúng ta rốt cục có một đem một nam sinh, làm bạn trai của ai cũng không tới phiên An Lạc Lạc ngươi à, xuống nhanh xuống nhanh. Cả lớp nữ sinh cùng kêu lên, đi đi đi, các ngươi đây là đố kỵ một cách công khai. Nữ sinh gọi là An Lạc Lạc không phục trả lời một câu, sau đó tiến đến phụ cận Tiếu Lạc miệng thổi một hơi vào tai Tiểu Lạc nhí nhảnh nói. Anh chàng đẹp trai không nên nghe các nàng nói, ngươi phải cẩn thận với các nàng, bởi vì khi các nàng ăn nam nhân chính là xương cũng không còn a. Tiếu Lạc miễn cưỡng nở một nụ cười, cảm giác như là không phải đi tới chuyên ngành anh ngữ, mà như tiến vào một hang sói, tất cả đều là mẫu lang. Không chờ hắn nói cái gì, một đoàn nữ sinh liền chạy tới, vây quanh hắn, yêu cầu số điện thoại của hắn, WeChat, QQ, nhiệt náo động như là gặp được ngôi sao điện ảnh siêu cấp. Nhưng mà có người không hành động gì, tỉ như một nữ sinh ngồi ở hàng trước nhất bên trái. Nữ sinh kia có một mái tóc ngắn gọn gàng, tóc thoáng che kín khuôn mặt mê người vì ngượng ngùng mà ửng hồng, ngũ quan tinh xảo thanh tân có vẻ linh động mê người. Váy liền áo màu trắng lộ vai, khuôn ngực tự nhiên mê người, viền ren hoa văn dọc theo vòng eo thướt tha kéo dài theo làn váy mỏng hiện ra chút gì đó màu vàng nhạt bên trong, là hình tượng con gái rượu điển hình, vóc người không quá lớn, cũng không nhỏ, bờ vai đẹp không tì vết, ngực lớn no đủ, mông vỉnh, đúng là loại ngực tấn công mông phòng thủ. Thanh thủy phù dung, thanh thuần tao nhã, cái miệng nhỏ hồng hào ngậm một cái kẹo que lại làm tăng thêm một phần vẻ đẹp cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lăng, cha tư liệu của hắn, ta hoài nghi hắn lại là do lão cha của ta phái tới. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tiếu Lạc nói với nữ sinh ngồi ở bên cạnh nàng. Cái nữ sinh gọi là Bạch Lăng lập tức ở máy vi tính sách tay của mình nhập mã, mật mã, xâm nhập hệ thống quản lý học sinh của trường, rất nhanh liền điều tra ra tư liệu của Tiếu Lạc, liếc mắt nhìn, cười nói. Sở tiểu chúa, lần này ngươi đoán sai rồi, người này không phải cha ngươi phái tới, hắn cũng là sinh viên của trường chúng ta, 2 năm trước tham gia nhập ngũ, sau 2 năm nghĩa vụ quân sự liền trở về tiếp tục hoàn thành khóa đại học cho nên mới tiến vào lớp chúng ta. Chấm, ngươi chắc chắn chứ, lông mày Sở Nguyệt cau lại, phía trên này viết rất rõ ràng, còn ghi chép cặn kẽ kết quả học tập các môn học thời kỳ năm của hắn, đã từng thu được một lần học bổng. Bạch Lăng đem laptop chuyển hướng, cho Sở Nguyệt nhìn rõ ràng. Sở Nguyệt chăm chú nhìn một lần, trầm mặc lại, cũng tán đồng lời giải thích của Bạch Lăng. Thật không nghĩ tới, trên đường lại đột nhiên nhô ra một đồng học đẹp trai, lần này lớp học khẳng sẽ thú vị hơn nhiều. Bạch Lăng cũng biểu thị hoan nghênh với Tiếu Lạc, dù sao chuyên ngành bọn họ thật sự là quá ít nam sinh, mới 2 cái, đều là loại vớ va vớ vẩn, ngẫm lại có một anh chàng đẹp trai đi học chung, trong lòng không khỏi còn có chút kích động a, soái cái gì soái a, cũng không phải 2 con mắt, 2 con lỗ tai, 1 cái lỗ mũi, 1 cái miệng, ăn mặc còn quê mùa cục mịch cũng là do các ngươi quá mê trai nên sẽ cảm thấy hắn soái ca. Sở Nguyệt hừ một tiếng, nàng ghét nhất loại nam sinh trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy rằng Tiếu Lạc không phải thế nhưng trong mắt nàng có thể được các nữ hài chen chúc thì chính là cái loại đó rồi. Bạch Lăng không nói gì, nàng cũng không thể kiên trì nói Tiếu Lạc đẹp trai được, sẽ mất đi một người bạn tốt a hát. được rồi, đều về vị trí ngồi. Mãi đến lúc tận phụ đạo viên Tần Mục Sinh mở miệng, nữ sinh chuyên ngành Anh ngữ mới trở lại chỗ ngồi, cười cười nói, lấy điện thoại di động ra, mang theo toàn bộ sự quan tâm mở ra QQ và WeChat của Tiếu Lạc, còn cùng nhau thảo luận bức ảnh nào của Tiếu Lạc là đẹp trai nhất. Tiếu Lạc lúc này thật phi thường lúng túng, những nữ sinh này muốn phương thức liên lạc của hắn, hắn có thể hiểu được, nhưng vì cái gì hắn lại gặp phải bàn tay heo, vừa rồi hắn rõ ràng phát giác được có người mò hắn, động vào cái nối dõi tông của hắn a, những người này thực sự là một đám nữ sinh đại học. Tiếu Lạc trong lòng đối với những nữ sinh này đánh một cái dấu chấm hỏi to. Chu Tiểu Phi, Đinh Khải, lúc Tần Mục Sinh gọi hai tên nam sinh duy nhất của cả lớp từ cuối cùng chạy tới. Một người trong đó mập đến cái cổ cũng sắp không tìm được, chiều cao không đủ 1m7 thế nhưng cân nặng tuyệt đối vượt qua 170 cân, tròn vo như là một quả cầu thịt, tên còn lại như xào tre, xanh xao vàng vọt, thân hình có chút lọm khọm, chiều cao 1m75 trở lên, nhưng cân nặng cũng không vượt qua 50kg. Ục ịch cao gầy, hai người ở một khối có sự so sánh rõ ràng, khiến người ta không cầm được muốn cười. Tiếu Lạc sau này cùng các ngươi một phòng ngủ, sau cũng không có tiết, các ngươi liền mang Tiếu Lạc đi làm quen phòng ngủ đi. Tần Mục Sinh quay về hai người nói, đem Tiếu Lạc giao cho chúng ta, phụ đạo viên ngươi cứ yên tâm. Chu Tiểu Phi vỗ lồng ngực bảo đảm, quay đầu với Đinh Khải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ ngốc giúp ta lấy sách, ta cùng Tiếu Lạc huynh đệ chuyển thùng đựng hành lý. Không cần, thùng đựng hành lý vẫn là ta tự mình chuyển đi. Tiếu Lạc từ chối. Không có chuyện gì, lão Chu khí lực lớn, chuyển cái thùng hành lý đối với hắn mà nói là không có gì. Đinh Khải khuyên nhủ, mà Chu Tiểu Phi đã đem thùng đựng hành lý khiêng ở trên vai, hướng Tiếu Lạc thét to một tiếng. Tiếu Lạc huynh đệ, đi theo chúng ta đi, sau này chúng ta chính là bạn cùng phòng, không cần quá khách khí với chúng ta. Tiếu Lạc cố hết sức cáo biệt Tần Mục Sinh cùng chúng nữ sinh, cùng Chu Tiểu Phi và Đinh Khải đi tới, trước khi đi, ánh mắt cố ý tìm tòi ở lớp học một hồi, rất nhanh sẽ phát hiện Sở Nguyệt ngồi ở hàng thứ nhất ngậm một cái kẹo que. Sở Tiểu Chúa, này Tiếu Lạc trước khi đi thật giống nhìn ngươi một chút đây, xem ra ánh mắt hắn rất tốt. Bạch Lăng nửa đùa nửa thật nói, tốt cái gì được, một bộ phôi đảm, Sở Nguyệt khinh thường nói, Bạch Lăng khẽ cười một tiếng, rất ý tứ nói. Ánh mắt hắn còn không tốt, ai cũng không nhìn, liền nhìn Sở Hoa Khôi lớp chúng ta. Chấm, thối Bạch Lăng, ngươi chế nhạo ta có không phải, có tin ta hay không, đêm nay cho ngươi lớn tiếng xin tha. Sở Nguyệt như cái tiểu ác ma nở nụ cười. Nữ vương tha mạng a, hồi tưởng lại hình ảnh bị Sở Nguyệt gãi ngứa, Bạch Lăng liền phát tởm, mau xin tha. Cách chương.